Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, có tin ta hay không có thể để ngươi tại chỗ bảo tạc. 4/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 54, có tin ta hay không có thể để ngươi tại chỗ bảo tạc, ta cứ như vậy tại trên đường cái chạy loạn. Ngươi xác định có thể dẫn xuất muốn tối giết ta người. Nanoha thấp giọng hỏi, bọn hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại tiêu ký. Trong phạm vi nhất định bọn hắn có thể cảm giác được vị trí của ngươi. Trốn ở hơn 500 mét gian ngoài đỉnh mái hiên dưới. Usugi Yugao kiên nhẫn đối Nanoha giải thích nói, nguyên bản cả ngày chỗ ở nhà nhiệm vụ mục tiêu. Đột nhiên nghênh ngang xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, bọn hắn sẽ không hoài nghi. Nanoha một bên mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, một bên thông qua bộ đàm hướng Usugi Yugao đặt câu hỏi. Đủ, Usugi Yugao vỗ một cái trán của mình, đừng lại hỏi ta tại sao. Saito Yusuke thông qua mật đạo vây quanh, khoảng cách Nanoha thẳng tắp khoảng cách 300 mét, một gian thợ may trải trên nóc nhà, lạc đàn Nanoha 89/10, là Konoha thả ra dụ, mồi, vì chính là dẫn xuất bọn hắn. Nhưng Saito Yusuke là tà Phật tự trưởng lão, thực lực viễn siêu thượng nhẫn ninja, đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Đáng giận tiểu tử thúi. Saito Yusuke thấp giọng chú chửi một câu, liên tiếp sử dụng thuấn thân thuật ước qua ba tòa nhà kiến trúc. Nanoha còn muốn tiếp tục cùng Usugi Yugao nói chuyện phiếm, dùng cái này đến làm dịu mình nội tâm cảm giác bất an. Nhưng mà thấy lạnh cả người đột nhiên từ thiên linh bay thẳng đuôi xương cụt, để Nanoha thân thể không tự chủ được run một cái. Sát ý. Nanoha tự nói một tiếng, từ sau eo nhẫn cụ trong bọc, móc ra mấy cái bom khói cùng một thanh phi tiêu. Trang bị, vút đánh giá, 4 tinh thuộc tính, sắc bén cộng 20, phá giáp cộng 15, trọng thương cộng 25 bị động 1, đối không đồ phòng ngự đơn vị tổn thương cộng 25%. Tạo thành vết thương kèm theo đổ máu trạng thái 3 phút đồng hồ. Trong lúc đó vết thương không cách nào khép lại bị động 2, mỗi đánh trúng đối phương một lần chiến ý. Cộng 5, này hiệu quả hết thảy có thể điệp ra 5 lần, cũng duy trì 5 phút đồng hồ ra bán. Không thể bán ra xế chiều hôm nay Nanoha trong lúc rảnh rỗi. Tiện tay dùng một khối minh ánh sáng canh kim cùng trăm rèn thép đoán tạo một thanh phi tiêu. Chuôi này ngoài dự liệu đạt đến hệ thống 4 tinh đánh giá. Nanoha lúc đi ra cố ý nhét vào nhẫn cụ trong bọc. Chú ý, đối phương đã xuất hiện. Người tận lực ngăn chặn đối phương. Usugi Yugao thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền ra. Saito Yusuke là đơn độc xuất hiện, mà Konoha Anbu là muốn một mẻ hốt gọn, cho nên bọn hắn còn muốn xem nhìn xuống. Thẳng đến Saito Yusuke đồng bọn xuất hiện, hoặc là Nanoha lâm vào nguy cơ, Konoha Anbu mới sẽ ra tay. Nanoha vừa định muốn chất vấn Usugi Yugao, người mặc cũ nát tăng bào Saito Yusuke, đột nhiên từ Nanoha phía sau nhảy xuống. Phục ma trường, Saito Yusuke che kín chakra bàn tay, tránh đi Nanoha đầu về sau. Trực tiếp chụp về phía sau lưng của hắn. Dưới mặt đất đổi kim chỗ treo giải thưởng chính là Nanoha đầu. Tựa hồ cố chủ muốn có được Nanoha trong đầu tình báo. Siêu, bàn tay xuyên qua Nanoha tàn ảnh về sau. Đem dùng phiến đá xếp thành đường đi. Đánh ra một cái đường kính nửa mét thủ trưởng ấn. Nanoha cũng không dùng toàn lực. Thi triển ra thuấn thân thuật. Đại khái là LV 5 trình độ. Saito Yusuke, tà Phật tự 13 trưởng lão chi 9, thực lực ở trên nhẫn cấp độ, là thể thuật hình ninja. Kim cương chùy, một đạo kim sắc lồng khí bao trùm tại Saito Yusuke trên thân, nhanh chóng xông về Nanoha. Đối phương bao giờ cũng không còn tản mát ra hung hãn khí tức, để cho người ta rất khó sinh ra cùng hắn đối chiến ý nghĩ. Saito Yusuke thi triển kim cương chùy, uy lực là đi run mấy lần, nhưng lấy Nanoha tố chất thân thể là có thể đón đỡ. Nanoha mũi chân tại đá xanh trên đường một điểm, thân thể hóa thành một trận thanh phong, qua ông giây lát liền nhảy ra mười mấy mét. Oanh, Nanoha trước kia đứng yên địa phương, bị cái này một cái kim cương chùy đập trúng, hình thành đường kính 16-17 mét hình tròn hố to. Saito Yusuke trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, dù sao đi run là hắn sư chất, thực lực của bọn hắn Yusuke lòng dạ biết rõ, có thể xử lý đi run bọn hắn đủ để chứng minh. Nanoha thực lực tại tinh anh trung nhẫn phía trên, xem ra là một thiên tài a. Bất quá vạn hạ đầu, sẽ cùng những cái kia con dẹp có cái gì khác biệt sao? Các ngươi lúc nào xuất thủ? Loại người này ta đánh như thế nào qua được? Nhanh lên qua tới cứu ta a. Nanoha vứt xuống mấy quả bom khói, một bên hướng số 19 sân huấn luyện chạy tới. Vừa cùng Usugi Yugao giao lưu, Nana Hanyu, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Saito Yusuke rơi xuống Nanoha trước mặt, khoảng cách với hắn không đủ 10 mét. Ta chỉ là hấp dẫn các ngươi đi ra dụ mồi. Konoha Anbu Ninja lập tức liền muốn tới. Ha ha, ta đã sớm ngửi được đám kia đạp nát mùi thối. Xử lý ngươi lại đi cũng không ăn a. Yusuke tùy ý cười to nói, trưởng thức phá sơn kích. Đại lượng chakra tụ tập tại Yusuke tay phải, bàn tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Thuấn thân thuật, cùng đối phương cứng rắn mặc kệ thắng thua cái gì cũng không có. Hơn nữa còn có rất lớn tỷ lệ sẽ thụ thương. Nanoha chọn lọc tự nhiên né tránh. Đáng tiếc Yusuke đã khóa chặt Nanoha khí cơ, cải biến mình tiến lên quỹ tích, một trường vỗ hướng Nanoha hậu tâm, không muốn giết ngươi ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Có tin ta hay không có thể để ngươi tại chỗ bạo tạc? Nanoha trong lòng chửi bới nói, thế thân thuật Kawarimi, một đoạn thế thân cọc gỗ trồng rỗng xuất hiện, nhồi vào bạo liệt phù cọc gỗ. Bị Saito Yusuke một bàn tay đập nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.